Luân hồi nhạc viên, chương 55, 23, người chết ta sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo thằng hề mặt nạ gun loại chậm rãi lui ra phía sau. Trong mắt tràn ngập uy hiếp ý vị. Tự hồ đối với Nguyệt Núi gia tộc thân phận rất có lòng tin. Tô Hiểu hiểu rõ một chút Nguyệt Núi gia tộc. Nguyệt Núi gia tộc tại giới chính trị cùng giới kinh doanh đều rất có thế lực. Giao thiệp rộng hiện, tài nguyên phong phú, nếu như là bình thường người có lẽ sẽ kiêng kỵ Nguyệt Núi gia tộc. Nhưng Tô Hiểu thật sẽ lý biết cái gì Nguyệt Núi gia tộc. Đừng bảo là trước mặt tên này gôn loại, liền xem như Nguyệt Núi gia tộc tiểu thiếu gia Nguyệt Núi tập. Hắn đều giết không tha. Huống chi, gôn loại thế giới kinh khủng nhất thế lực, liền là Tô Hiểu chỗ CCG. Bất quá phần lớn người không được biết. Nguyệt Núi gia, thật là khiến người ta sợ hãi. Tô Hiểu ngữ khí ngả ngớn, cầm trong tay trường đao dần dần tới gần tên kia gun loại. Thằng hề gun loại cảnh giác lên, ta cho ngươi 1 tỷ yên, thả ta rời đi. Không hổ là Nguyệt Núi gia tộc người, tài đại khí thô, vừa ra khỏi miệng liền là 1 tỷ yên. Tô Hiểu y nguyên chậm rãi tiến lên, thằng hề gun loại cũng không ngu ngốc. Lập tức ý thức được Tô Hiểu không lớn dự định buông tha hắn. Nếu như ta hôm nay bất tử, nhất định phát động gia tộc thế lực truy sát người đến sống không bằng chết. Thằng hề gun loại ACSS xuất hiện, là đuôi hách, kia là 2 đầu hỏa hồng sắc ACSS. ACSS có lớn bằng bắp đùi, không hề dài. Đuôi hách gun loại các phương diện tố chất tương đối cân đối, bất quá khuyết thiếu lực bộc phát. Chi dưới lực lượng tương đối xuất sắc, thằng hề gun loại song quyền nắm chặt, nằm ngang ở trước mặt, làm ra một bộ vật lộn tư thế. Am hiểu sử dụng đuôi hách gun loại, đại bộ phận đều là cao thủ thể thuật, nhưng trước mặt thằng hề gun loại hiển nhiên không ở trong đám này. Một nhìn đối phương liền là kiều sinh quán dưỡng đại thiếu gia. Không thế nào am hiểu chiến đấu, từ kia không ngừng liếc nhìn bốn phía ánh mắt liền có thể nhìn ra. Đối phương trong lúc chiến đấu, ngay cả tập trung lực chú ý đều làm không được. 1 phút bên trong giải quyết chiến đấu, bởi vì có càng ra tay ác độc địch nhân chờ hắn giải quyết. Bên trong phòng đấu giá những cái kia chạy trốn gun loại, đại bộ phận đều ngừng hạ bước chân, đầy mắt sát ý nhìn xem hắn. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm gõ nhẹ mặt đất, phân tán thằng hề gun loại chú ý, về sau không có dấu hiệu nào phóng tới thằng hề gun loại. Thằng hề gun loại thân thể rõ ràng cứng đờ, lại có chút chân tay luống cuống. Sáng như tiết đao quang ra hiện tại thằng hề gun loại trước mặt. Thằng hề kinh hô một tiếng, vô ý thức dùng ACSS ngăn cản. Nhưng Tô Hiểu chỉ là giả thoáng một đao, nhàn rỗi tay trái nắm tay, một quyền đánh vào thằng hề gun loại trên bụng. Cứng rắn nắm đấm lâm vào trong bụng, thằng hề gun loại thân thể cung khúc, phát ra một tiếng quái khiếu. Ô, tiếng khóc truyền đến, Tô Hiểu có chút mộng bức, tên này gun loại thế mà bị hắn đánh khóc, thật đúng là cái đại thiếu gia. Đối phương là thế nào trưởng thành là cấp S gun loại? Địch nhân khóc giống, không được đến Tô Hiểu một chút thương hại, hắn lại là một cước thăm dò tại thằng hề gun loại trên bàn chân. Giác. Xương cốt đứt gãy, trắng bệch gãy xương từ trong cơ thể đâm xuyên. A, một tiếng tựa như nữ nhân thét lên truyền đến. Thằng hề gun loại bị hắn 2 kích dọa cho sợ rồi gan. Thế mà quay người khập khễnh bắt đầu trốn. Không nói trước phòng đấu giá đã bị phong bế. Trong chiến đấu chạy trốn, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Phốc phốc, Tô Hiểu một đao xuyên qua thằng hề gun loại hậu tâm. Thằng hề gun loại chạy trốn động tác im bặt mà dừng. Mặt nạ trượt xuống, lộ ra một trương anh tuấn bên trong mang theo một chút tà khí gương mặt. Ta không muốn chết, ta còn có nhiều tiền như vậy. Phù phù một tiếng, thằng hề gun loại bổ nhào ngã xuống đất. Ngoại trừ điểm cống hiến bên ngoài, cũng không có rơi xuống bảo dương. Loại phế vật này, không có rơi xuống bảo dương cũng bình thường. Tô Hiểu hoài nghi đối phương đều đánh bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú cấp B gun loại. Tô Hiểu rút ra trảm long thiềm, quăng bay đi phía trên huyết kế. Cũng lấy xuống nhìn ban đêm nghi, Trong phòng đấu giá đã là ánh lửa một mảnh. Có gun loại đem chất gỗ cái ghế nhóm lửa, hình thành một đống lửa. Tô Hiểu quay người, nhìn về phía những cái kia tụ tập cùng một chỗ gun loại. Như vậy, để chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Tô Hiểu khóe miệng lộ ra ý cười. Con ngươi đen nhánh tại ánh lửa hạ hiện lên một vòng hồng quang. Trên trận không sai biệt lắm có trên 100 tên gun loại. Trong đó đại bộ phận là cấp B, có hơn 20 tên cấp A, nếu như cùng nhau tiến lên. Hắn cũng có chiến tử nguy hiểm. Giết hắn, hôm nay coi như không thể trốn. Cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Đúng, chuyện ngày hôm nay, liền là hỗn đản này âm mưu. Trên 100 tên gun loại đều thể hiện ra đỏ mắt. ACSS xuất hiện. Vũ hách, giáp hách, vảy hách, đuôi hách, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Địch nhân rất nhiều, Tô Hiểu cũng có thể dùng những phương thức khác tiêu diệt bọn hắn. Nhưng làm như vậy tốn thời gian phí sức, mà lại đạt được không được nhiều ít điểm cống hiến. Phía ngoài CCG điều tra quan tùy thời năng xông tới trợ giúp hắn. Cơ hội tốt như vậy cũng không phổ biến. Hắn nghĩ kiểm tra một chút, hắn hiện tại cực hạn. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh thống khoái. Nếu như các ngươi năng giết chết ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Trên 100 tên gun loại hiển lộ ra ACSS. Tình cảnh này phi thường rung động. Bên trên, giết hắn. Không biết cái nào tên gun loại dẫn đầu hô một tiếng. Tất cả gun loại ùa lên. Tô Hiểu thở sâu. Đón lấy trên 100 tên gun loại. Chanh, một đao tướng xông lên phía trước nhất gun loại chặn ngang chặt đứt. Tô Hiểu xông tới gần đám người, thanh cương ảnh mở ra. Đao thuật sử dụng đến trình độ lớn nhất. Tô Hiểu bắt đầu toàn lực chiến đấu. Nhạt năng lượng màu xanh lam bao vây lấy chảm long thiềm. Hồ quang điện nhảy lên. Để thanh này màu trắng đỉnh cấp vũ khí càng thêm sắc bén. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tam đao chém qua. Ba cái đầu bay lên. Tô Hiểu kia lóe ra hồng quang con mắt nhìn thẳng một tên gun loại về sau. Tên kia gun loại thế mà bị hù sững sờ. Một đao đoạn hầu. Tô Hiểu liền muốn tìm tiếp theo tên người bị hại. Phía sau lưng bỗng nhiên lọt vào trọng kích. Tô Hiểu hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Không cách nào xác nhận cái nào tên gun loại đả thương hắn. Bất quá hắn đã cảm giác được lần này công kích. Có thể đồng thời công kích hắn gun loại quá nhiều. Hắn không cách nào hoàn toàn né tránh. Máu tươi tại Tô Hiểu phía sau lưng thấm ra. Hắn dứt khoát giật xuống kia đã rách dưới áo. Vừa rồi một kích kia. Để hắn tổn thất 6. HP. Thương thế không nghiêm trọng. Tô Hiểu bị gun loại đoàn đoàn bao vây. Nhưng hắn lại năng né tránh gun loại đại bộ phận công kích. Chỉ có tại tránh cũng không thể tránh phía dưới. Mới ngạnh kháng gun loại công kích. Hắn nhanh nhẹn chừng 13 điểm. Nhanh nhẹn không chỉ có đề cao tốc độ, cũng sẽ tăng lên thần kinh phản xạ. So sánh với hắn bị thương, gun loại tử thương càng lớn. Chỉ cần bị trường đao trong tay của hắn chém tới, không chết cũng tàn phế. Tại sợ hãi tử vong dưới, tất cả gun loại đều cuồng loạn. Cái này là nhân loại hương vị của máu. Hắn là nhân loại, hắn thể lực sớm muộn cũng sẽ hao hết. Hắn lại thụ thương. Mọi người không muốn từ bỏ. Trong lúc chiến đấu, gun loại nhóm thế mà hình thành lâm thời minh hữu quan hệ. Khó khăn lắm tránh thoát một đầu đánh tới ACSS. Tô Hiểu thuận thế bóp lấy một tên gun loại cổ. Rắc một tiếng, 13 điểm lực lượng. Trực tiếp đem tên kia gun loại cổ cắt đứt. Tô Hiểu tay trái giơ tên kia gun loại thi thể. Xem như lâm thời tấm chắn. Tiếp tục cùng gun loại nhóm chém giết. 3 phút sau, trên trận còn thừa hơn 70 tên gun loại. Tô Hiểu còn thừa 72. HP. 5 phút sau, trên trận còn thừa hơn 40 tên gun loại. Tô Hiểu còn thừa 46. HP. 10 phút sau, trên trận còn thừa hơn 10 tên gun loại. Tô Hiểu còn thừa 28. HP. Tô Hiểu thô trọng thở hào hển. Máu tươi thuận khóe miệng nhỏ xuống. Hơn 100 người vây công. Cùng đơn độc đối chiến một tên cấp độ SSS gun loại khác biệt. Cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bị hơn 100 người vây công. sau lưng sẽ xuất hiện thị giác góc chết. Chỉ có thể bằng trực giác cùng thanh âm tránh né công kích. Nếu như trên 100 tên ghoul loại chính diện tiến công, Tô Hiểu Tuyệt sẽ không như thế chật vật. Vừa rồi có mấy lần hắn đều suýt nữa chiến tử. Chiến đấu chính là như vậy. Chút nào khác biệt, liền là ngày đêm khác biệt. Loại này quân chiến, Tô Hiểu là lần thứ nhất kinh lịch. Kinh nghiệm có chút không đủ. Trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Còn lại hơn 10 người ghoul loại, đầy mắt sợ hãi nhìn xem Tô Hiểu. Không, không được qua đây. Chúng ta đầu hàng. Những này ghoul loại bị Tô Hiểu giết bể mật. Thế mà nghĩ đầu hàng. Chiến đấu đã tiến hành đến loại trình độ này. Căn bản không có đầu hàng khả năng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tô Hiểu xách đao xông lên trước. Một trận kêu khóc cùng huyết nhục bị chém ra thanh âm về sau. Bên trong phòng đấu giá lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cách chương.